Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất là vui vì buổi trưa ngày hôm nay Tâm An được gặp lại tất cả quý vị. Và vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay là tập cuối của bộ truyện Hôn Nhân Không Tình Yêu được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, Tâm An đang rất là bức xúc bởi vì cô gái tên là Thục Khuê. Tại sao lại không có tình yêu từ danh mà cô ấy lại làm rất là nhiều chuyện xấu. Và ngày hôm nay chắc chắn hung thủ bắt cóc bé Thóc chính là Thục Khuê. Liệu rằng cái dự đoán của Tâm An có đúng không nhỉ? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau xem liệu rằng là Danh và Tú Anh có thể thành một đôi giống như lúc đầu mà xảy ra những chuyện bất ngờ như vậy hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập cuối của câu chuyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào chuông thông báo để nhận thông báo sớm nhất của kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của bộ truyện Hôn Nhân Không Tình Yêu, tác giả Gạo Tẻ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Một lúc sau tai của tôi ù đi, đến cùng chả còn nghe rõ những âm thanh bên ngoài, giống như kiểu tôi bị cô lập hoàn toàn với thế giới. Tôi mất dần khả năng cảm nhận những điều xung quanh, trong đầu tôi chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh, là Thóc, nó đang khóc và đòi mẹ. Thóc ơi, Thóc, đừng mà con! Tôi bật người dậy, mồ hôi nhễ nhại khiến cơ thể của tôi thoáng chốc ớn lạnh. Dành chạy tới ôm tôi vào lòng, bàn tay ấm áp liên tục vuốt ve lưng vợ cũ và trấn an tôi. Không sao đâu em, phía cảnh sát đang điều tra rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi mếu máo nhìn anh ta, cõi lòng của tôi không ngừng bấn loạn. Họ có làm gì Thóc không? Con bé ấy rất nghịch ngợm, nếu như nó phản kháng thì họ có làm hại con không? Không đâu Tú Anh, con sẽ không sao cả. Nó đáng yêu như thế, người ta không nỡ làm hại con đâu. Nếu họ thấy con tôi đáng yêu, tại sao lại bắt cóc nó? Bọn người kia chắc chắn có ý đồ xấu với con của tôi. Nhưng thật tình, có suy nghĩ nát óc, tôi không tìm được một chút manh mối gì về người đàn bà đã đón con của tôi. Ai có thể làm chuyện này chứ? Có lẽ thấy tôi càng ngày càng run bần bật, Danh quan tâm hỏi han tôi. Lạnh à, đắp chăn nhá. Tôi ra sức lắc mạnh, trong đầu hiện tại chỉ ngập tràn những suy nghĩ về con. Không biết người ta có đắp chăn cho con không. Buổi tối nó hay đạp ra lắm, không có người bên cạnh, chắc là nó cảm lạnh mất. Mặc tôi không cần, anh vẫn lấy chăn cuốn người tôi lại, ôm chặt lấy tôi. Có lẽ mục đích của người kia chỉ là để tống tiền thôi, nên chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Thóc của chúng ta. Có thật không? Em tin anh đi. Tôi ngập mí mắt xuống, để mặc cho những giọt nước mắt nặng nề men theo khuôn mặt mà chảy dài, thấm vào chiếc áo sơ mi của anh. Không sao đâu mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi gật đầu, im lặng trong vòng ôm của anh. Tôi biết hoàn cảnh hiện tại không nên như vậy. Dù gì tôi cũng nhận tiền của Thục Khuê để rời xa anh, nhưng giờ tôi cần một bờ vai để dựa dẫm. Tôi cần anh cùng tôi tìm con. Vài ngày sau đó, phía bên cảnh sát đã tìm được người phụ nữ đến đón Thóc. Cô giáo xác định người kia chính là dì Bích, người giúp việc thân cận của mẹ chồng cũ. Thật không ngờ lại là dì ta. Bình thường dì Bích chỉ lúi húi dưới bếp, dù có lật mặt xoành xoạch nhưng lại khá nhát gan. Mỗi lần giúp tôi trốn ra ngoài, dì ta luôn sợ chết khiếp, không biết lấy lá gan ở đâu để bắt cóc Thóc. Lại càng lạ hơn khi bị cảnh sát tra hỏi đủ kiểu mà dì ta không chịu khai báo bất cứ tình tiết nào. Chả nhẽ dì ấy sợ mẹ chồng tôi còn hơn cả việc đi tù ư? Giờ chúng tôi không có nhiều thời gian để phân tích động cơ của dì Bích. Tôi và Danh nhanh chóng đến nhà cũ, hy vọng phán đoán của cả hai là đúng. So với rơi vào tay bọn người xấu thì ở với bà nội, con bé sẽ an toàn hơn. Lúc bọn tôi đến, bà Ánh đang thưởng trà, nhàn nhã để người giúp việc rũa móng tay. Tôi chạy vào ôm lấy chân của bà. Mẹ, mẹ để Thóc ở đâu à? Mẹ trả bé cho con có được không ạ? Mẹ chồng cũ bị hành động quá khích của tôi khiến cho bà khó chịu, liền ra giọng mỉa mai. Cô nói linh tinh cái gì thế? Cô để cháu tôi ở đâu? Bây giờ đến đây đòi kiếm. Mẹ, mẹ đừng có giả vờ nữa. Dì Bích bị bắt rồi mà. Cái thằng trời đánh này, dì ta bị bắt liên quan gì đến mẹ? Dì ta bắt cóc trẻ con. Mẹ mày cao quý như thế này, tại sao lại dính dáng đến bà ta? Mẹ có biết người dì Bích bắt là ai không? Không lẽ mụ ta bắt cóc Thóc à? Nhìn hành động hoảng loạn của bà Ánh thì có lẽ việc này thật sự không hề liên quan đến bà. Là ai cơ chứ? Nếu vậy thật, Thóc chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Còn tôi, con gái của tôi phải làm sao đây? Ai có thể sai khiến dì Bích chứ? Ai muốn hại con gái của tôi? Nó nhỏ bé như vậy, làm sao chịu nổi những toan tính mưu mô của con người? Con gái của tôi. Tôi dần dần mất bình tĩnh, nên Danh không nán lại mà đưa tôi về nghỉ ngơi. Trong lúc anh đi lấy xe, điện thoại của tôi vô thức nổ chuông, là một số lạ. Tôi vội vàng bắt máy. Nếu Thóc bị bắt cóc, chắc chắn người bọn kia đã gọi điện đến để ra điều kiện với tôi. Tính mạng con cô đang nằm trong tay của tôi. Nếu như mà cô liều lĩnh, cô sẽ nhận hậu quả rõ ràng nhất. Ngày mai tôi gửi địa điểm, cô một mình đến đó. Nhớ là chỉ được đi một mình. Nói xong, người đàn ông đó tắt máy. Tôi vô thức siết chặt điện thoại. Lần này chỉ có thể dựa vào bản thân để cứu con gái của tôi. Ngày hôm sau, tên kia gửi địa chỉ cho tôi. Đó là một căn nhà hoang nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Đường đi khá là khúc khửu. Đến một cánh đồng lớn, bác tài bảo xe không thể nào vào sâu hơn. Tôi đành dừng ở đấy, đi bộ qua. Đến nơi thì người cũng đầy bùn đất. Hiện trước mặt là một ngôi nhà rêu phong phủ kín, mùi ẩm mốc, sộc lên tận cánh mũi. Đẩy cửa bước vào, bên trong mạng nhện dệt thành những tấm lưới chằng chịt, mắc dài trên những góc tường cũ kỹ. Bọn họ đặt Thóc ngủ giữa khoảng sàn rỉ nước. Tôi chạy đến chỗ con thì bên ngoài có tiếng chốt cửa. Tôi biết chắc chắn sẽ có người, nên sự việc xảy ra không khiến bản thân của tôi quá bất ngờ. Tôi bế con, người con bé bồn chồn nằm im trên tay của tôi. Hình như con tôi bị bỏ thuốc mê. Người con bé bây giờ nhăn nheo vì lạnh. Tôi vội vàng cởi hết đồ ướt của con ra, mới phát hiện trên người con bé có rất nhiều vết bầm tím. Lũ khốn nạn, đến một đứa trẻ mà chúng còn ra tay tàn nhẫn như vậy. Tôi lấy áo khoác trên người, quấn người của con lại, ôm con đứng lên. Tôi lớn giọng và hét, ra đi, bảo tôi đến rồi còn trốn à? Hôm nay cô mạnh mồm quá nhỉ. Tiếng giày cao gót nện tên từng âm thanh chát chúa. Tôi quay người nhìn lại, thì ra kẻ đứng sau tất cả là chị ta. Thục Khuê, làm sao? Chắc là không bất ngờ đến như vậy chứ. Tại sao chị làm thế? Vì mẹ con của mày hủy hoại hết tương lai của tao. Nói rồi chị ta lôi ra một con dao găm sắc nhọn tiến đến. Tôi ôm con lùi ra sau. Căn nhà này khá chật hẹp, lùi mãi không phải là cách. Chị Thục Khuê, chị nhắm vào tôi được rồi. Thóc chỉ là một đứa trẻ, chị tha cho nó đi, có được không? Một đứa trẻ mà cắn người tàn ác như vậy sao? Bữa giờ tao không giết nó là tao thương nó lắm rồi. Thôi thì có mẹ có con, tao cho hai mẹ con mày chết chung, xem như làm phước. Tôi lúc này ra sức nài nỉ, hy vọng thức tỉnh một phần lương tri của kẻ nào đó. Chị Thục Khuê, chị chấp nhất nó làm cái gì chứ? Không phải là chị rất muốn có một đứa con sao? Nếu chị tha cho tôi và Thóc, sau này tôi để nó cho hai người nuôi dưỡng, có được không? Tao không bị điên. Mày nghĩ tao thèm cái thứ con rơi của mày á? Chẳng qua vì gia đình Danh thích con Danh này nên tao chiều ý thôi. Tao đâu có ngu mà đi nuôi con cho kẻ khác. Vậy thì chị thả hai mẹ con tôi ra đi. Tôi hứa tôi sẽ đi thật xa, không bao giờ trở về thành phố này. Muộn rồi. Đáng lý ra sau khi ly hôn mày nên biến mất khỏi đây. Bây giờ tao chỉ muốn lấy mạng hai mẹ con mày. Có như vậy anh Danh mới thuộc về tao. Chị bị điên rồi. Đúng, tao điên rồi đấy. Tao phải điên bởi vì giây phút mày cướp chồng của tao. Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Tôi thật sự không cố ý. Mày đừng có ngụy biện. Mày có biết tao không thể làm mẹ, tao đau khổ như thế nào rồi không? Tao chỉ còn mỗi danh là hy vọng cuối cùng. Thế mà mày, mày cũng cướp anh ấy của tao. Thật ra người đàn bà này chỉ là một kẻ đáng thương, bị số phận trêu đùa, không thể có con, lại còn bị tôi cướp mất chồng ngày gần cưới. Nếu là chị ta, tôi cũng sẽ căm hận. Nhưng cũng vì áy náy ấy mà trong suốt cuộc hôn nhân của mình, tôi đã làm ngơ cho bọn họ qua lại với nhau còn gì. Chị ta vừa khóc, vừa nắm chặt con dao trên tay và bước thật nhanh về phía của tôi. Mày, mày phải chết. Trong lúc tôi nghĩ mình thật sự đã không thể nào sống được nữa, thì cánh cửa bên ngoài đột nhiên bị gãy. Có tiếng còi cảnh sát vang bên ngoài, giành chạy vào, đi chậm về phía chúng tôi. Thục Khuê, nghe lời anh, em bỏ dao xuống. Nghe giọng người thương, chị ta nhanh chóng quay người lại nhìn, tủi hờn, uất nghẹn. Anh Danh, anh ghét em lắm có đúng không? Không, anh không ghét em. Lại đây với anh, em đừng làm hại người vô tội. Thục Khuê nghe như vậy, liền bước về phía của Danh. Anh nhẹ nhàng động viên cô ấy. Đúng rồi, bước lại đây với anh. Cảnh sát lúc này đã tóm gọn bọn người ngoài kia, bước vào bên trong. Họ nhanh chóng chĩa súng vào người của Thục Khuê. Chị ta nhìn thấy cảnh tượng ấy mà trở nên hoảng loạn, bước chân của chị ta liền khựng dậy. Danh nắm bắt được tâm lý của ai đó rất tốt, vội vàng giơ tay ra hiệu. Đừng bắn, cô ấy không làm hại ai cả. Thục Khuê mà anh biết, ngay cả một con kiến cũng không dám giết, thế nên em không hại người đâu, có đúng không nào? Được Danh đồng cảm, chị ta gật đầu lia lịa, từ chậm thành nhanh dần chạy đến và lao vào vòng ôm của người mình yêu. Tình yêu đúng là một lời nguyền quái quỷ, nó khiến tốt xấu lẫn lộn, oán hận chồng chất. Một kẻ có tất cả như Thục Khuê, vậy mà chỉ vì hai chữ ái tình đã đánh mất chính bản thân của mình. À! Tôi hét lên trợn mắt, nhìn con dao sắc lẹm từ trên tay của Thục Khuê xuyên vào bụng của Danh. Dòng phun ra như một đóa hoa chết chóc, anh nằm quỵ xuống sàn. Cảnh sát cũng đồng thời lên nòng bắn một viên đạn xuyên qua đầu của Thục Khuê. Chị ta khuỵu gối. Anh đừng có lừa em. Anh yêu cô ta. Em không nhường anh cho ai cả. Chúng ta cùng chết. Không thể bên nhau trọn đời thì ít nhất phải chết cùng nhau. Nói hết câu, chị ta cười lớn, ngã ụp xuống và chết. Chết không nhắm mắt. Tôi ôm con chạy đến bên Danh. Miệng anh lúc này cũng trào máu đỏ. Danh, Danh ơi, anh đừng dọa em. Em sợ. Danh đưa bàn tay lên nhưng vì lực không đủ lại tuột xuống. Tôi vội vàng cầm lấy tay của anh đặt lên mặt của mình, mặc cho máu tươi lem luốc hết cả khuôn mặt của tôi. Tú Anh, bây giờ em có chút niềm tin nào dành cho anh chưa? Em tin anh rồi. Anh phải sống. Anh phải sống để bảo vệ em và con. Danh à, nghe em, anh nhất định phải sống. Tôi nấc lên từng hồi, trơ mắt nhìn anh đang dần dần nhắm mắt lại. Không, chúng tôi chưa từng một ngày làm vợ chồng đúng nghĩa. Chưa bao giờ tôi được cảm giác anh hoàn toàn thuộc về quyền sở hữu của riêng tôi. Tại sao lại vậy? Tại sao ông trời lại cay độc đến như thế? Anh không thể nào chết được. Danh à, anh nhất định phải sống. Sau khi Thục Khuê mất, dì Bích mới dám kể ngọn ngành câu chuyện. Thì ra con trai nghiện cờ bạc, nợ một số tiền rất lớn. Vì muốn giúp con mà dì đã đồng ý cấu kết với chị ta. Tôi không phải là thánh nữ gì đâu, nhưng tôi cũng là mẹ. Tôi hiểu hơn ai hết, những đứa con là vật báu vô giá. Dù sai lầm, dù mất mạng, thì phụ nữ đều sẵn sàng. Lấy tư cách một người mẹ, tôi không nề hà, đặt bút viết đơn xin giảm án cho dì ta. Thiệt nghĩ 3 năm đã đủ để cho dì Bích suy ngẫm về lỗi lầm của mình. Những vết thương trên người thóc chỉ là ngoài da, may mắn không liên quan đến xương cốt. Trẻ con có khả năng khôi phục rất nhanh. Chỉ 1 tháng sau, bạn nhỏ nhà tôi đã hoạt bát bình thường. Còn kẻ nào ấy vẫn lười biếng không chịu dậy. Lớn như vậy mà vẫn thích chơi trò công chúa ngủ trong rừng. Mẹ của Danh thi thoảng lại vào thăm. Mỗi lần nhìn thằng con trai độc nhất thành bộ dạng này, bà cũng không cầm được nước mắt. Cả nhà lúc này cứ khóc như vậy. Vài hôm trước bà đến, hai mẹ con có một cuộc nói chuyện với nhau. Quan hệ của chúng tôi bây giờ không quá thân thiết, nhưng so với lúc trước, nói chung có chút cải thiện. Tôi và bà ngồi ngoài phòng bệnh. Bà chủ động đặt tay mình lên tay của tôi. Tôi cảm nhận dường như giữa chúng tôi đã bắt đầu có chuyển biến tích cực. Tú Anh này, mẹ xin lỗi. Không sao đâu mẹ. Mẹ chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho anh Danh thôi. Con hiểu mà. Thật ra mẹ không ghét con như con tưởng tượng. Lúc đầu mẹ thừa nhận mẹ không hài lòng về con. Con còn quá trẻ, già thế lại không rõ ràng. Nhưng sống lâu ấy, mẹ cảm thấy con không tồi. Con cảm ơn mẹ. Lần đầu tiên bà khen tôi như vậy, dù biết lời nói có chút cứng nhắc, nhưng người tự cao như bà lại chịu nhún nhường như vậy cũng được xem là có thành ý. Vốn dĩ mẹ chấp nhận con lâu rồi, dù gì con cũng làm dâu 2 năm, không quá xuất sắc nhưng con biết nghe lời. Lúc Thục Khuê mang số ảnh quá khứ của con và Huy đến, mẹ thậm chí đã nhường một bước, còn chọn tin tưởng những lời hứa của con. Nhưng sau đó dì Bích lại nói với mẹ, con nhiều lần lén lút ra ngoài lúc khuya. Khi tận mắt nhìn thấy con vênh váo với chồng, dù rằng lén phén bên ngoài, mẹ đã rất tức giận. Lần về khuya ấy chắc là bữa cái Thành trở về. Đúng là con người có thể mua chuộc bằng tiền, nhận tiền của tôi, có lẽ cũng nhận được chút đỉnh từ Thục Khuê. Vậy là trước mặt thì giúp tôi, sau lưng bà Bích lại thông báo cho bà Ánh và còn có tâm thổi phồng câu chuyện. Chỉ có như vậy, mẹ lại kết luận rằng con lén phén bên ngoài ạ. Để khẳng định thêm, mẹ có mời Huy đến nhà kiểm chứng. Khi thấy nó tình tứ gắp đồ ăn cho con, rồi lại còn làm cái trò điên rồ trong bệnh viện, mẹ đã tin điều đó là sự thật. Mẹ, con không phản bội anh Danh, chưa từng một lần à? Mẹ biết, từ khi thằng Danh ra nông nỗi này, mẹ đã tin con. Con chịu chăm sóc cho nó như thế, chịu chờ đợi hy sinh, chắc là con phải yêu nó nhiều lắm. Giờ thì mẹ hiểu, hiểu vì sao nó thà bị ba nó dùng gia pháp, thà từ bỏ quyền thừa kế và chấp nhận gạch tên ra khỏi gia phả mà nó vẫn muốn bên con. Những lời bà nói như sét đánh ngang tai tôi. Danh đã từng vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy sao? Mẹ, chuyện đó xảy ra vào lúc nào ạ? Con cứ nhìn ba thằng Danh lãnh đạm vậy thôi. Nhưng mà điều gì ảnh hưởng đến gia đình thì quyết không bỏ qua. Lúc mà tin tức con và Huy tràn lan trên các mặt báo, bà biết nó vẫn còn dây dưa với con. Ba thằng Danh gọi nó về, bảo nó phải dứt khoát với con. Không thể để người ngoài người ta cười cợt gia đình có thằng con bị cắm sừng mà vẫn mê muội. Nhưng nó kiên quyết không chịu, còn cố chấp nói rằng đó là chuyện của nó. Nó tự giải quyết. Bà nó tức giận, dùng gia pháp với nó, dọa hủy quyền thừa kế, gạch khỏi tên ra gia phả dòng tộc. Thế mà nó cũng mặc đấy. Nghe đến đây tôi bật khóc. Tôi luôn trách móc, luôn làm rất nhiều chuyện điên rồ, nhưng thật ra là một kẻ ngu ngốc, chẳng biết đến sự thật là gì. Chỉ chăm chăm vào vết thương của mình và chưa một lần nhìn xem anh có bị thương hay không. Vậy mà cái ngày anh đến gặp Thục Khuê, thật ra đã phải chịu một trận đòn trước đó. Hèn gì bước đi của anh có phần loạng choạng, quần áo của anh xộc xệch. Có lẽ không phải như tôi nghĩ. Bà Ánh đi về, còn tôi vẫn chân chân trong những nỗi niềm dằn vặt. Tôi sai rồi, tôi đã yêu một người sai cách. Hôm nay là ngày chủ nhật, hai mẹ con tôi lại vào chơi với Danh nguyên cả ngày. Tôi mang chậu hoa hướng dương đặt lên trên bệ cửa sổ. Những tia nắng ban mai rọi qua kẽ lá, màu vàng óng ánh trượt dài, mang theo hy vọng mong manh thêm vài phần đằng đẵng. Mùa hè rồi, 6 giờ sáng đã nóng đến cháy cả lưng. Vậy mà Danh có thể ngủ bất chấp thời tiết. Con người này bất cần thành quen rồi. Tôi nghe người ta bảo, dù không tỉnh, nhưng những người xung quanh anh vẫn có thể cảm nhận được những điều bên ngoài qua thính giác. Thường xuyên kích thích có thể khiến họ mau tỉnh dậy. Vì ngày nào tôi cũng nói chuyện với anh, còn bắt cái Thóc hát cho ba nghe. Thóc nằm trên giường ôm ba, vừa nhịp chân vừa hát bài mới học, không nhớ lời lại bịa ra. Tôi dậy thì còn cãi rằng bảo cô nó dạy nó như vậy. Còn Danh con ngày nào khó bảo. Đúng là chỉ có Danh mới trị được nó. Thế mà anh cứ ngủ khì ra đó có thèm quan tâm đến con đâu. Làm ba gì mà kỳ cục, cứ ỉ lại để tôi một mình quán xuyến. Thóc hát mệt rồi cũng lờ lờ nhắm tịt mắt. Hai cha con cùng nhau ngủ, đúng là ghét thật. Tôi lấy khăn lau người cho Danh. Vết thương trên bụng bây giờ đã mọc ra non rồi. Dạo này trên mạng dần dần cái việc mua áo gia đình, nên em mua tận 5 bộ đấy. Áo của anh đang treo trong tủ. Anh mà không dậy, em kiếm người khác mặc thay đấy. Lúc đó đừng có mà hối hận. Nói nặng một hồi tôi sợ anh dỗi, lại tiếp tục nhẹ nhàng nói với anh. Mà Thóc đi học mẫu giáo rồi đấy. Nhanh anh nhở, hôm qua em đưa con đi học, các bạn đều có cả ba cả mẹ đưa con đi. Cái Thóc nó nhìn em nó hỏi, tại sao có hai tay mà chỉ có một tay được nắm. Em chả biết trả lời con thế nào. Anh dậy đi, dậy mà nắm tay con cùng với em chứ. Tôi lau xong nước mắt mới biết rằng mình làm bẩn người anh. Hít một ngụm khí lạnh, tôi tiếp tục mắng mỏ. Đáng đời nhà anh, ai bảo suốt ngày bắt em lau người cho. Lớn rồi đấy, tự dậy mà làm đi chứ. Nhưng không hiểu tại sao càng nói nước mắt của tôi lại càng trào trực. Cuối cùng ấm ức, bỏ mặc hai cha con nhà ấy trong phòng, ra ngoài đi dạo một vòng. Và ở khoảng sân nhỏ trong bệnh viện, tôi đã gặp lại Huy. Chúng tôi lại hàng ghế đá ngồi xuống và nói chuyện. Tú anh này, anh sắp qua lại Mỹ. Chúc mừng anh. Em có điều gì muốn nói với anh không? Anh còn thiếu thứ gì không? Em mua cho. Nghe nói qua Mỹ không tìm được nem chả, bánh trái như ở Việt Nam đâu. Em biết rằng anh không cần những thứ đó mà. Vậy em biết nói gì đây? Em có muốn đi cùng anh không? Tôi chậm rãi lắc đầu. Huy nhìn vào sự thẳng thắn của tôi và thở dài. Anh có lỗi với em rất nhiều. Đó là thời còn bồng bột. Em quên rồi. Không phải đâu. Tôi nhíu mày. Ngoài sai lầm thời còn yêu nhau, thì người này còn chuyện gì để mà xin lỗi tôi? Người gửi tấm hình đó cho Thục Khuê là anh đấy. Người cố tình để người khác tạo bức hình mờ ám trong ngày thôi nôi của Thóc cũng chính là anh đấy. Chị Khuê nói em không hạnh phúc. Em bị nhà chồng chèn ép. Vì vậy anh chỉ muốn giúp em mau chóng thoát khỏi gia đình đó. Và cũng xem như cho anh một cơ hội được ở bên cạnh em. Anh Huy, anh sai rồi. Cho dù em có rời khỏi gia đình đó, em nhất định không quay về bên anh cơ mà. Tại sao chứ? Tôi cười trừ, cũng không biết tại sao. Nhưng thật tâm chỉ đơn giản là không thích. Huy có thể là thanh xuân rực rỡ của tôi, nhưng thanh xuân thì trôi qua chóng vánh lắm. Rốt cuộc giờ lại chẳng có chút cảm giác vấn vương nào cả. Tôi nhìn Huy, dường như hắn đã đoán được phần nào ý tứ của tôi. Em có hài lòng với hiện tại không? Có. Tôi gật đầu quả quyết, suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục bổ sung thêm. Khi nào Danh tỉnh dậy, em sẽ là người đàn bà hạnh phúc nhất trên trái đất này. Cả hai không nói thêm gì, chỉ lặng im ngắm nhìn bầu trời. Dù thời tiết có nóng đến thế nào thì nó vẫn trong xanh như vậy. Cuộc đời cũng như thế, cho dù có khắc nghiệt như thế nào thì con người phải vui vẻ và đón nhận. Tôi chìa tay ra về phía của Huy. Anh đi vui vẻ nhé. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Huy cũng vui vẻ bắt lấy tay của tôi. Đơn giản chỉ là một cái chào tạm biệt. Tú anh à, cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Cả hai mỉm cười, giờ mọi trách móc đều là vô nghĩa. Tôi chỉ muốn Danh mau tỉnh lại cùng tôi nuôi Thóc lớn khôn. Ai đúng ai sai bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Tôi về phòng đúng lúc Thóc đang dụi mắt và tỉnh ngủ. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, điệu bộ dỗi hờn. Mẹ, Thóc muốn đi công viên chơi. Thóc gọi ba dậy, cả nhà mình cùng đi nhá. Ba lười lắm mẹ à? Tôi hùa theo con mắng Danh. Đấy, anh thấy chưa? Ngay cả con cũng chê anh lười rồi đấy. Hôm nay Huy đến gặp em. Huy sắp về Mỹ rồi. Anh không dậy, em với Thóc đi theo Huy bây giờ. Đột nhiên tôi thấy tay ai đó hơi động đậy. Tôi vội vàng nắm chặt lấy tay của anh đầy phấn khích. Đúng là khó ưa. Đến lúc sắp mất vợ mất con mới chịu dậy. Kẻ nào đó mở mắt ra, câu đầu tiên đã nói. Đi cái gì mà đi? Đi rồi ai nấu cơm chứ? Danh tỉnh dậy, tôi còn chưa kịp mừng, đã phải ngao ngán với bản tính khó ở của lão. Hôm nay tiền Danh lười, lại còn dậy hư cả con, Lão nằng nặc bắt tôi bón cho ăn. Thanh niên thóc nghe như vậy cũng nhõng nhẽo đòi theo. Thế là hai cha con ôm nhau ngồi trên giường đợi cho mẹ đút. Bạn thóc là một phiên bản biếng ăn của ba. Ba nó không thích ăn cái gì, con bé sẽ không ăn cái đấy. Thóc không ăn cà rốt đâu ạ. Con gái của tôi xanh dờn tuyên bố, nếu bình thường ấy tôi sẽ tập cho bạn ăn, không để bị chiều hư giống như ba của nó được. Nhưng bởi vì hôm nay sắp đến giờ em đi học, nên tôi đành lựa lời nói cho con. Hôm nay thôi nhá, Thóc phải tập ăn cà rốt vào, không ăn được cà rốt là xấu xí lắm. Còn tôi cái gì cũng không sợ, chỉ có mỗi việc xấu gái. Thế là mỗi lần nó muốn nghe lời tôi đều phải mang cái đó để ra dọa con. Nghe nói như vậy, trong lòng của ba chớp chớp mắt hỏi. Thế ba xấu xí lắm hả mẹ? Con tôi như vậy mà thông minh thật, tôi gật đầu cười khinh tên nào ấy, bị con chọc cho đen cả mặt. Ba không ăn hành, nên ba xấu xí lắm đấy Thóc à? Con không muốn ba xấu đâu, không muốn. Ba không xấu, thì ba phải ăn cà rốt, Thóc nhỉ? Con bé nhà tôi gật đầu lia lịa, bị vợ con ép buộc, kẻ nào đấy cuối cùng đành nhăn mặt ăn, cái gì cũng không bằng con gái dịu, chỉ có nó mới trị được ba. Tiếc thật, hồi trước tôi tập ăn cho cà rốt thì đòi ly hôn, bằng không ấy bây giờ chắc cũng biết ăn rồi. Này thì không ăn cà rốt này, này thì không ăn hành này, cho chừa, cứ một muỗng tôi lại tống thêm một muỗng. Thóc lúc này tròn xoe mắt nhìn ba ăn. Sau khi thấy ba nó ăn hết cà rốt trong bát, bạn nhỏ nhà tôi cười khúc khích, đùa ba hôn lên má như một phần thưởng. Ăn xong, bạn Thóc được bà ngoại đến đón đi học, tôi thì phải nhắn tin cho cái Thanh nhờ nghỉ thêm vài hôm để chăm người thương. Thôi thì cố gắng qua thời gian này, lão xuất viện, tôi lại bắt đầu cày các môn để kịp cho chương trình học. Tôi thì lo lắng cho họ như vậy, mà có kẻ đó chả biết điều gì cả, cứ nhất quyết muốn ở lại bệnh viện để bắt tôi đi theo hầu hạ. Tình hình ổn anh Danh ạ, hết tuần này anh có thể xuất viện. Kiểm tra kỹ chưa? Lão nào ấy nghe đến chữ xuất viện liền cau có mặt mày. Vị bác sĩ trẻ tuổi gật đầu chắc chắn. Em kiểm tra kỹ lắm rồi anh ạ. Đúng là chó cậy nhà gà cậy chuồng. Bệnh viện nhà lão, lão tha hồ ra oai. Người ta nói chuyện có căn cứ, có bệnh án rõ ràng, còn lão chỉ được cái to mồm. Cậu có phải là bác sĩ không? Tôi còn đau như thế này mà bảo tôi khỏe á? Muốn bị đuổi việc hay gì? Thì để em viết thêm vào đây, cho anh ở lại thêm một tuần nhé. Trước mặt người ngoài thì tôi phải giữ thể diện cho họ, nhưng sau khi bác sĩ về, tôi liền phản kháng. Nếu anh thích ở ấy, anh ở đây một mình đi. Có biết rằng tôi phải bỏ học khá lâu để ở đây hầu hạ lão đâu. Có môn còn bị cấm thi, vậy mà có kẻ chỉ ích kỷ biết đến mình. Anh không thích, tại anh còn đau mà. Tôi nghe như vậy mới bắt đầu hoang mang. Không phải là bảo tình hình ổn rồi sao? Tại sao bây giờ anh lại đau? Tôi vội vàng sờ mó loạn xạ trên người của anh. Anh còn đau à? Đau ở đâu? Anh đau tim. Sao thế? Có phải là vết thương cũ có vấn đề không? Để em đi hỏi bác sĩ nhá. Tôi vừa đứng dậy thì bị một lực kéo mạnh vào trong lòng. Cái này bác sĩ không chữa được. Hành động nhanh gọn của họ làm cho tôi thoáng giật mình. Tôi đánh vào đôi tay hư hỏng kia. Này, anh đàng hoàng lại xem nào. Em không nhớ anh à? Giọng nói ấy làm cơ thể của tôi bắt đầu có phản ứng. Mặt tôi đỏ ửng lên, tai cũng nóng phừng phực. Nhưng chỗ này thì không được rồi. Nhỡ ai đi ngang qua, thì tôi biết làm thế nào. Đợi về nhà đi anh. Không, ở nhà làm chán rồi. Nhưng bây giờ nhỡ ai nhìn thấy thì làm sao? Tôi vừa dứt câu, Danh đã với điện thoại trên đầu tủ và gọi đến một dãy số. Cho người căng dây xung quanh phòng 125, không cho bất cứ ai đi qua đi lại. Để ai làm phiền vợ chồng của tôi đuổi việc đấy. Thế mà cũng được ư? Tôi há hốc mồm nhìn lão dàn xếp mọi việc. Hay thật, có quyền, có thế, muốn làm gì cũng được. Ngang ngược đến thế là cùng. Nói xong lão bắt đầu động tay động chân với tôi. Cơ thể của tôi lâu ngày không được tiếp xúc, nên giờ chỉ cần một hành động lướt qua cũng trở nên kích thích. Chúng tôi nhanh chóng lao vào nhau như những con thiêu thân. Anh mân mê cơ thể của tôi, gieo rắc rất nhiều lửa tình nóng bỏng. Tôi điên cuồng ôm lấy anh, gắt gao đuổi theo tốc độ của người ấy. Bao nhiêu nhớ nhung cùng bấn loạn trong giây phút này. Anh hôn lên cơ thể của tôi một cách trân trọng, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua từng điểm nhạy cảm, chậm chạp đến nơi sâu nhất trong tâm hồn của tôi. Tôi ê à gọi tên anh trong vô thức, Anh mỉm cười đáp lại tôi bằng một cái nhúng sâu. Giây phút đó tôi thật sự bùng nổ, chẳng còn điều khiển được mình. Tôi vô thức bấu chặt vào lưng của anh, để lại rất nhiều vết xước dài. Sau cơn mây mưa như vũ bão, anh nằm trên người tôi, thở hổn hển. Dạo này hình như anh quên bấm móng tay cho em rồi. Tôi sờ lên những vết tích mình để lại trên người của anh, phấn khích vô cùng. Không cho anh bấm, em thích cào anh như thế. Được, vậy cứ để một vết xước, lần tính một lần. Mà mảnh thật, làm thế nào tôi cũng không thoát được miệng lưỡi sắc bén của anh. Sao mà anh khôn thế hả? Anh cũng chỉ vì 70% hạnh phúc trong hôn nhân thôi. Và sau đó chúng tôi vì 70% hạnh phúc trong hôn nhân, làm tiếp rất nhiều lần. Và tất nhiên làm nhiều thì kẻ nào đó cũng bị cào nhiều. Cuối cùng họ cầm điện thoại, bắt tôi chụp lưng cho họ, tỉ mỉ đếm từng vết xước rồi ghi vào sổ nợ. Tôi tên là Danh. Tôi và Thục Khuê lớn lên cùng với nhau. Từ khi sinh ra được hai bên gia đình định đoạt trước việc hôn sự. Thục Khuê là một cô gái tốt, lại rất hiểu tính của tôi. Tôi nghĩ mình sẽ cưới cô ấy. Dù Khuê bị mắc bệnh vô sinh, nhưng một đời có mấy lần gặp được tri kỷ. Tại sao chỉ việc nhỏ nhặt ấy mà từ bỏ nhau? Con cái thì vẫn có thể nhận nuôi. Tôi là người hiện đại nên không quá quan tâm đến chuyện đó. Vậy mà trước ngày cưới 3 tháng, tôi đã làm ra một chuyện điên rồ. Trong một buổi tiệc của những người bạn, tôi bị chúng nó bỏ thuốc rồi qua đêm với một cô gái lạ. Nói ra thật buồn cười. Ngoài hôn ra, tôi và Khuê chưa một lần tiến xa hơn. Không phải vì Khuê chưa sẵn sàng mà tại tôi. Khuê cho rằng tôi chê bai, vì vậy đã tâm sự rất nhiều chuyện với bạn bè chung. Thế nên tụi đó mới bày trò kiểm tra bản năng đàn ông của tôi. Và đêm đó tôi đã điên cuồng cùng với Tú Anh. Lúc đầu tôi cảm thấy rất kinh tởm Tú Anh. Cuộc đời thiếu gì cách để kiếm tiền, vậy mà cô ta lại dùng cách bán thân để làm điều đấy. Đã vậy còn mặc giày đòi tiền, đúng là hạng gái trả ra gì. Tôi nhắn tin cho thằng bạn, bảo nó đem tiền mặt để chi trả phí cho cuộc mây mưa kia, đúng như yêu cầu của Tú Anh. Thằng bạn được dịp trêu chọc tôi. Thế mày cũng là đàn ông đi à? Tao cứ tưởng mày cương không được. Bị bỏ thuốc nên miễn cưỡng cương thôi. Mấy lần? Không nhớ. Mày có nhẹ nhàng với con nhà người ta không đấy? Gái còn trinh đấy. Tôi liếc qua em, nội tâm có chút thương xót. Những tưởng đó là lần đầu, cũng là lần cuối gặp em. Vậy mà số phận lại cho chúng tôi gặp nhau ngay tại bệnh viện mà tôi công tác. Và lúc đó tôi biết rằng Tú Anh đã có con với tôi. Tôi nghĩ đến Khuê, đến ngày tháng dài đằng đẵng của chúng tôi. Vì vậy đã yêu cầu em bỏ đứa bé. Nhưng khi biết em không bỏ con, tôi lại đột nhiên vui sướng đến kỳ lạ. Sau lần đó em bày trò để hại tôi. Em vẽ bậy lên tường, gửi thư nặc danh. Ai cũng biết nhà tôi có cả chuỗi bệnh viện lớn nhất nhì thành phố, quan hệ rất rộng, giám đốc bệnh viện tôi đang công tác, thậm chí còn phải nể gia đình tôi mấy phần. Cái trò trẻ con của em làm sao có thể hạ bệ được tôi chứ? Đúng là một con bé không biết trời cao đất dày là gì. Đi hại người mà không chịu tìm hiểu người mình muốn hại là ai. Vào một ngày tôi trực, tôi ra ngoài mua cốc cà phê thì phát hiện em mang con tôi. 3 giờ sáng đến bệnh viện, viết lên tường và mấy lời mắng nhiếc ba nó. Nửa đêm không khí khá đậm đặc, cơ thể nhỏ bé trong chiếc áo lông thi thoảng vẫn run lên khe khẽ. Bị bảo vệ phát hiện, em vội vã cùng bạn bỏ chạy, suýt nữa còn vấp ngã. Tôi nhìn em vừa buồn cười lại vừa lo lắng. Với tính cách ấy làm sao mà nuôi được một đứa trẻ? Thì là chả biết trời xui đất khiến thế nào, tôi lại đến khoa sản xin thông tin bệnh nhân Tú Anh. Trong một ngày ngắn ngủi, tôi đã chấp nhận từ bỏ người bạn tri kỷ để làm tròn trách nhiệm của một người cha. Ngày cưới của tôi và em gặp rất nhiều trục trặc. Khi ban tổ chức đến xin lỗi tôi vội vàng nhìn Thục Khuê dò xét. Tôi và cô ấy là tri kỷ nên chỉ một ánh nhìn đã đoán được kẻ bày trò là ai. Sau khi làm xong lễ, tôi đi tìm Thục Khuê nói chuyện. Tôi biết không thể ngày một ngày hai bắt Thục Khuê phải quên tôi. Nhưng dù gì tôi cũng có gia đình, chúng tôi thật sự nên chấm dứt ở đây. Và Khuê đã khóc rất nhiều với tôi. Hôm nay anh bỏ trốn cùng em đi có được không? Chúng ta rời xa nơi này, chúng ta làm lại từ đầu đi. Anh xin lỗi, em là một cô gái tốt. Em xứng đáng có một người đàn ông tốt hơn anh, gấp vạn lần anh. Có phải vì em không thể có con nên anh bỏ em có đúng không? Khuê à, không phải như vậy. Vậy tại sao anh lại chọn con bé đấy? Bởi vì con anh cần có một gia đình. Đúng vậy, lúc đó tôi không hề yêu vợ, tôi với em chỉ vì trách nhiệm. Nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại có thể dễ dàng buông bỏ Khuê như vậy. Thậm chí thời gian sau đó tôi không hề liên lạc với cô ấy. Tình yêu giữa tôi và Khuê giống như một bài văn mẫu. Hai bên gia đình đã định đoạt sẵn, việc của chúng tôi cứ như vậy là yêu. Tôi không có những xúc cảm mãnh liệt, bồi hồi và thao thức khi ở bên cô ấy. Tôi cứ tưởng rằng tình yêu vốn dĩ chỉ cần hợp nhau là đủ. Nhưng sau này khi phát cuồng về cô vợ, chả được mấy điểm đồng điệu, tôi mới biết thì ra quá khứ mình lại chưa từng yêu Khuê. Ngày con gái của tôi cất tiếng khóc chào đời, tôi giống như một kẻ mất phản xạ, cứ đờ ra nhìn một cục đỏ hòn ở trên tay. Đột nhiên trong tôi dâng lên một loại khẳng định chắc nịch, chúng tôi là một gia đình. Vợ tôi là một đứa trẻ vừa mới lớn, tất cả các kỹ năng đều nằm ở ngưỡng thấp hơn mức bình thường. Tôi toàn phải đi dọn hậu quả cho em, giết rồi trở thành đam mê hồi nào mà tôi không biết. Tôi để ý mỗi lần mẹ bảo em đến chơi với dâu nhà khác ấy, thì em luôn lộ ra cái biểu cảm sượng mặt. Vì vậy ngày hôm sau, tôi gác lại hết đống công việc như núi của mình để đến đón mẹ con của em, xem thử có ai dám bắt nạt vợ con của tôi không. Nhưng lúc tôi đến, em đã về, còn nghe bọn họ kể rằng em làm thóc ngã u cả đầu. Nhìn qua là biết bọn họ đang muốn ly gián gia đình của tôi. Vì vậy tôi phản bác thay cho vợ. Thóc nhà anh ấy chỉ quen chơi dưới sàn nhà, được lót thảm, nên có lẽ môi trường ở đây không phù hợp với bé. Anh sẽ về nói vợ anh, từ nay về sau không cần tới đây làm phiền tụi em nữa. Tôi không nghĩ những bữa tiệc của những bà mẹ bỉm sữa lại có Khuê, nhưng đã lỡ gặp thì không thể nào làm ngơ. Sau thời gian dài, Khuê đã chấp nhận sự thật và muốn làm bạn với tôi. Tôi khó cách nào để từ chối, là tôi tổn thương cô ấy, vậy mà họ lại rộng lượng bỏ qua, còn muốn bình thường mối quan hệ với tôi. Thêm một người bạn, không phải là vẫn hay hơn để cho họ hận tôi cả đời sao? Rời khỏi nhà của Khuê, tôi gọi điện biết em chưa về. Theo quan tính tôi đến nhà bạn của em, không ngờ vợ tôi đang ôm con, đứng trước cửa đón taxi. Nhìn con lúc này xót gần chết, con bị như thế mà không biết đường chườm nóng chườm lạnh gì cả. Cũng may là tôi lấy em, nếu không con tôi trở thành một củ khoai tây đầy sẹo trên người. Tôi không muốn em bỏ hết công việc chạy theo em, vì như thế, nói rằng bác Tài ghé qua quán ăn mẹ hay lui tới, cốt để xóa bỏ mọi nghi ngờ. Về đến nhà tôi bỏ lên phòng trước, tôi biết mẹ sẽ giáo huấn em một trận, nhưng em phải bị như vậy mới tỉnh người ra. Ai đời con bị đau như thế mà lại không nói với chồng một tiếng, bắt nạt ấy, chỉ biết im lặng, ngu ngốc chính là một tội lỗi đáng bị phạt. Lúc mẹ bồng thóc lên cho tôi xem vết thương, tôi cũng tiện thể nói với mẹ về việc của vợ con tôi. Tôi không muốn vợ mình đi chơi với lũ con gái xấu tính kia, và từ đó về sau mẹ không còn bắt em đi chơi với nhóm kia nữa. Trước đây tôi chỉ là một gã bác sĩ cầm dao mổ, kinh doanh đối với tôi là một kiến thức hoàn toàn mới mẻ. Nhưng vì là con một, cơ nghiệp cả đời của ba, tôi làm sao có thể đành lòng dừng dưng phó mặc. Vậy là tôi xin nghỉ việc và về quản lý hệ thống bệnh viện của gia đình. Thục Khuê biết tôi mới chập chững nên ngỏ ý hỗ trợ, còn giúp tôi hẹn trước những ông lớn trong ngành. Buổi tối hôm đó, tôi lần đầu tiên tiếp xúc với những buổi tiệc đầy mùi bia rượu. Tôi tiếp chuyện với bọn họ một lúc, bắt đầu cảm thấy chán ngấy, nên tìm cách ra ngoài hít thở không khí. Không ngờ tôi lại gặp Huy ở đây. Nó mới về nước. Cậu cháu chưa được gặp nhau, thế nên tôi mới đến bàn của nó, mời vài ly, và tình cờ lại biết được rằng vợ tôi đang đàn đúm chơi bời ở mấy chỗ nhiều cạm bẫy như vậy. Hôm đó, tôi đã rất bực bội em. Vì thế sau khi vào phòng VIP, lập tức mượn lý do muốn tàn cuộc tụ họp, rồi lấy xe ra đứng gần quán ba đợi. Thấy em vừa đi ra là phóng xe, đến đứng ngay trước mặt. Chỗ này nhiều thành phần phức tạp, nhỡ như em xảy ra chuyện gì, có phải là tôi phải xài chung đồ với tên đàn ông khác hay không? Vợ tôi đúng kiểu có não, chỉ để trang trí. Tôi rất thích chọc ghẹo cô ấy. Mỗi lần cô ấy bị tôi làm cho chật vật, trông thật sự rất đáng yêu. Trong ngày thôi nồi thóc, tôi mặc em xoay sở với đống khách, cho em mệt nhoài rồi mới chịu xuất hiện đầy mong đợi. Nhưng vọng tưởng của tôi còn chưa kịp thực hiện thì thằng cháu chết tiệt đã lên thế chỗ. Tôi đang tính hôm trước ấy xử đẹp nó thì Thục Khuê từ đâu xuất hiện đứng ngay bên cạnh tôi. Anh Danh này, bọn họ nhìn đẹp đôi nhỉ. Tôi cầm ly rượu nhìn cảnh tượng trước mắt, cau có mặt mày. Đẹp đến mấy thì cũng chỉ là mợ cháu mà thôi. Bọn họ trước đây đã từng yêu nhau, không biết tình cũ không dù có đến không. Tôi sửng sốt nhìn Thục Khuê, sau đó vì sợ mọi người nghe được câu chuyện quá khứ của vợ, nên tôi đưa Khuê ra ngoài vườn hoa và nói chuyện. Khuê đưa cho tôi một sấp ảnh, toàn là những cảnh mặn nồng thắm thiết giữa vợ và cháu. Thì ra tên Huy mà vợ tôi vẫn thường gọi mỗi đêm lại chính là cháu của tôi. Cuộc đời này đúng là oái ăm. Cảm giác lúc ấy của tôi là như thế nào ư? Tất nhiên là rất khó chịu. Tôi dặn Thục Khuê không được nói chuyện này cho bất cứ ai. Sau đó về phòng, dùng nước lạnh, dập tắt cơn nóng giận trong người. Dù gì cũng là một câu chuyện của quá khứ. Nếu đã xác định là vợ chồng thì nên chấp nhận bỏ qua. Tôi cứ như vậy dùng nước lạnh để thức tỉnh chính bản thân mình. Sau ngày tình cảm của vợ chồng tôi lúc nóng lúc lạnh, có khi tôi nghĩ rằng em bắt đầu có tình cảm với tôi. Có khi lại cảm thấy tôi chỉ là thế thân trên giường của thằng cháu. Em muốn hôn tôi nhưng lại không yêu tôi, giống kiểu muốn chinh phục tôi vậy. Tôi thì không muốn điều đó. Tôi sợ rằng nếu em chinh phục được phòng tuyến cuối cùng này, em sẽ chán tôi. Thế là bản thân tự tạo nên một loại bài xích với nụ hôn của vợ. Một hôm mẹ tôi mời Khuê và Huy đến nhà dùng bữa. Hành động chen ngang của người yêu cũ là sắp đặt của chúng tôi từ trước. Tôi chẳng khác nào một thằng trẻ trâu muốn chứng minh với vợ rằng mình ngon đến nhường nào. Nếu em không chịu giữ lấy tôi thì thật sự sẽ rơi vào tay của người khác. Nhưng không, em không những chẳng muốn cướp tôi về mà còn lấy cớ để tình tứ với người yêu cũ. Tôi lúc đó đã hối hận với suy nghĩ thiển cận của mình. Tôi cứ thế này thì sẽ mất em. Nhìn cảnh hai kẻ đó bên nhau làm tôi không chịu được. Thế mà thấy tôi với Khuê bên cạnh, em vẫn bình tĩnh ăn uống. Tôi tức giận, tôi bỏ ra ngoài. Khuê lại theo tôi để sánh vai một người tri kỷ. Vậy mà cô ấy giúp tôi lại không tiếc lời, phũ phàng. Sau này việc gia đình nhà anh, không cần em xen vào. Anh Danh, em chỉ muốn giúp anh thôi. Và bây giờ thì anh rõ rồi, vợ anh có yêu thương gì anh đâu. Tôi nghe như vậy trong lòng liền cảm thấy bức bối. Không được, tôi ra ngoài như thế này, chắc chắn bọn họ lại càng có thêm thời gian bên nhau. Suy nghĩ ấy chợt thoáng qua, tôi lập tức quay lại bàn ăn. Lúc này vợ tôi đã lên cơn co giật, bởi vì cô ấy bị dị ứng thức ăn. Tôi chạy đến ôm lấy em, vội vàng đến nỗi còn quên mang cả dép. Vậy mà em trên tay tôi lại chỉ gọi một chữ Huy. Phòng tuyến lúc ấy của tôi thật sự đổ gục. Sau khi em được chuyển đến phòng thường, tôi rời khỏi bệnh viện để em được chăm sóc trong vòng tay của người em yêu. Thục Huy đi theo tôi, nhưng rồi bị tôi đuổi khéo nên cô ấy phải ra về. Tôi cứ như vậy lang thang khắp con phố trong sự vô định. Mãi đến khi Huy gọi điện nói rằng có chuyện phải rời đi, tôi lại phi như bay đến phòng bệnh của em. Lần này tôi không dám đứng trước em nữa. Tôi sợ khi tỉnh dậy, nhìn thấy người bên mình là tôi, chứ không phải là Huy, sẽ khiến cho em thất vọng. Thế là chỉ lặng lẽ núp sau cánh cửa phòng bệnh, nhìn từng nhịp chảy của bình truyền. Đêm đó tôi không ngủ, sáng hôm sau vẫn duy trì đôi mắt gấu trúc để dõi theo em. Em tỉnh lại, trong lòng tôi trở nên nhẹ nhõm. Tôi cứ mải mê ngắm nhìn cho đến khi thấy bóng dáng Huy từ đằng xa. Tôi vội vàng quay đi nơi khác. Đến khi Huy vào phòng em, tôi mới dám lén lút nhìn bọn họ. Em nhìn Huy nức nở khóc. Có lẽ em đã chờ đợi ai đó xuất hiện rất lâu, và tôi đã hết nhiệm vụ. Có người ta ở đó, vậy mà tôi không yên tâm. Tôi còn sợ Huy quên cho em ăn. Thế là xuống căng tin. Đợi đúng một thời gian được phép ăn sau khi xúc ruột, thì tôi mua và nhờ một chị phòng kế bên mang vào cho em. Mẹ tôi không ngờ cũng vào bệnh viện thăm em. Về tới nhà kể rằng em và Huy dám làm chuyện sằng bậy ngay trong bệnh viện. Vậy mà lúc ấy tôi đã quên mất việc ghen tuông, vội vàng hỏi Huy xem tình hình như thế nào. Thì mà thằng nhãi đây nói rằng vì ngại ngùng mà bỏ em một mình. Tôi vội vàng muốn đến đó ngay, nhưng rồi lại không đủ can đảm để làm một kẻ thế thân. Cuối cùng phải nhờ dì Hoài vào bệnh viện cùng với em. Trong những ngày em nằm viện, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc hôn nhân của chúng tôi. Liệu em có còn muốn bên tôi, hay là tình yêu của em đã về nước, em lại muốn cùng nó nối tiếp đoạn tình dang dở. Tôi làm đơn ly hôn, không phải vì muốn chia tay với em, mà muốn cho em định đoạt hôn nhân của chúng tôi. Tôi đã ký sẵn rồi, Nếu em muốn, cả hai sẽ cùng nhau cố gắng. Còn nếu như em không muốn, có lẽ chúng tôi nên buông tay. Làm xong đơn, tôi vẫn là một kẻ hèn nhát, không dám chứng kiến sự thật. Bởi vậy tôi nhờ Thục Khuê đưa đến cho em. Và thằng hèn nhát ấy đã đoán đúng. Em chấp nhận chia tay. Tôi giữ quyền chăm Thóc bởi vì sợ rằng giao cho em, tôi sẽ mất tất cả. Chỉ ít có Thóc ở đây, em phải đến thăm và tôi còn đường gặp em. Nhưng ngay cả việc về thăm con, em cũng không thể. Chỉ muốn nhờ tôi thu gom hết đồ của em. Tôi đã tự mình làm tất cả, thậm chí còn mang Thóc ra làm vũ khí níu kéo vợ. Mâu thuẫn nhỏ ngày trước còn giả bộ cao thượng cho em sự tự do. Bây giờ tôi hối hận, vậy mà em vẫn không lay chuyển. Trước khi vào tòa, tôi còn mặt dày hỏi em có muốn ly hôn nữa không. Em quả quyết rằng có chết cũng phải ly hôn. Trong giây phút đó, trái tim già cỗi của tôi đã thật sự tàn nát. Có lẽ em chưa biết, tôi đủ thảm bại rồi nên còn muốn khiêu khích được hôn thôi mà. Tôi cho em tọa nguyện, giờ thì thế thân cũng được, cho em biết cảm giác được chinh phục triệt để cũng chả sao. Tôi cũng muốn hôn em một lần. Không, thật ra là tôi muốn lên giường với em ngay lúc đó. Nhưng vì đây là nơi công cộng, tôi biết có lẽ đây là lần cuối cùng chúng tôi còn có thể gần gũi với nhau. Thế là bất chấp giày xéo môi của em đến cả tiếng đồng hồ. Sau khi ly hôn, tôi luôn đợi cuộc gọi của em, chờ em đến thăm hai cha con. Thóc lúc nào cũng nhớ mẹ, khóc suốt, thậm chí có dấu hiệu trầm cảm. Tôi xót con, nhưng lại nghĩ đến việc chúng tôi đã ly hôn. Tôi không có quyền gì để ép em đến với con cả. Tôi chỉ biết nhờ dì Hoài điện em, nói rằng con nhớ mẹ, bảo em đến thăm con. Lúc dì Hoài thông báo em đến, tôi mừng như điên, thậm chí đang công tác ở xa nhưng vội vàng đặt vé máy bay để về. Đến nơi em đã đi, tôi biết được rằng dì Bích không cho em vào nhà, và người cho dì ta cái quyền tắc oai tắc quái đó chính là mẹ tôi. Bởi vậy tôi đã cãi nhau một trận lôi đình với mẹ và ngay lập tức dọn đồ rời khỏi nhà. Bà tôi lúc này bắt đầu tỏ ý không hài lòng. Ông rất ít tham gia vào mấy việc nhỏ nhặt trong gia đình, nhưng từ khi biết vợ tôi đã làm cái loại chuyện ấy với Huy trong bệnh viện, ông đã bóng gió việc tôi nên dứt khoát với em. Nhưng tôi đang cố gắng muốn bên cạnh em, hình như tôi phải lòng cô bé ngu ngốc ấy mất rồi. Mặc kệ em từng qua lại với ai, chỉ cần em thấy tôi, em yêu tôi cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Từ trước đến giờ tôi không chơi Facebook. Vậy mà lúc xa em, tôi lập một cái, đi tìm nick của em để tìm kiếm cảm giác gần bên. Tôi không tìm được nick Facebook của em, nhưng lại vô tình lạc vào nick của Khuê. Lúc này tôi mới phát hiện ra người bạn mình cho là tri kỷ đã làm những điều điên rồ và khiến cho mọi người hiểu lệch về mối quan hệ của chúng tôi. Và nick đấy được lập bằng số điện thoại của tôi, nên chỉ cần vài thao tác xác định, tôi đã bấm nút xóa sổ nó. Tôi còn gọi điện cảnh cáo Thục Khuê. Và có lẽ người bạn tri kỷ này không đơn thuần như tôi nghĩ. Tôi lấy cớ Thóc muốn gặp mẹ để gọi cho em mỗi ngày. Có lẽ ông trời cũng thương xót cho kẻ cuồng si như tôi, và cuối cùng cũng cho tôi cơ hội được gần gũi em. Cũng chính lúc này Thục Khuê đưa mẹ tôi đến làm loạn. Thục Khuê vậy mà lại muốn hại Thóc. Giờ thì tôi biết được rằng người tri kỷ này của tôi đã thay đổi, nhẫn tâm và tàn độc hơn những gì mà tôi tưởng tượng. Vì tôi có công lớn cứu Thóc, và đó chính là cánh cửa giúp chúng tôi trở nên gần gũi với nhau. Trong lúc tôi nghĩ rằng hạnh phúc cận kề, thì số hình quá khứ của em và Huy bị lộ trước cả báo chí. Bà tôi về chuyện này bắt đầu hành động. Gia đình bị bôi nhọ như thế, ông không thể nào nhún nhường. Nếu để người ngoài biết được tôi bị cắm sừng mà vẫn si mê cô vợ kia, thì đúng là một sự sỉ nhục. Ông gọi tôi về nhà, bắt tôi thề trước tổ tiên rằng phải chấm dứt với em. Nhưng tôi không làm được. Tôi đã yêu em mất rồi. Rời xa em là điều mà tôi không thể nào làm được. Tôi đã bị ba đánh trước tử đường, nhưng roi vọt không thể làm lung lay ý chí của một kẻ say tình. Cuối cùng ba tôi chịu thua trước thằng con trai cứng đầu. Vũ lực không thể làm cho tôi xoay chuyển. Ông liền lấy hết quyền thừa kế của tôi, còn gạch tên tôi ra khỏi gia phả. Vậy mà tôi vẫn chọn em. Tôi bị em làm cho điên đảo thật rồi. Lết cơ thể chi chít những vết thương, tôi phải đến chỗ Thục Khuê. Tôi hiện tại rất ghét cô ta, nhưng chuyện lần này ai gây ra thì người đó mới có hướng giải quyết. Tôi không thể để cô ta làm hại em được, phải ngăn cản, tốc độ lan truyền của bài báo. Tôi đến nơi thì người gần như sắp đổ ụp. Thục Khuê đỡ tôi lên ghế. Cô ta khóc lóc, khuỵu gối nhìn tôi. Anh Danh, làm như vậy có đáng không chứ? Đáng hay không ấy, chỉ là một sự lựa chọn. Em và Tú Anh, ai xứng đáng với anh hơn chứ? Em xứng đáng hơn cô ấy gấp vạn lần. Cái gì em cũng hơn cô ấy cả. Nhưng tình yêu không phải là một cái cân để đong đếm. Chỉ cần đủ xúc cảm thì quan trọng gì đến việc xứng đáng hay không chứ? Nguyên văn lời tôi muốn nói là như vậy. Nhưng chỉ mới nói được một câu đầu, em đã xuất hiện. Em nhìn tôi oán hận. Em buông ra câu không tin tưởng. Thì ra trong mắt của em, tôi không đáng tin đến như vậy. Em đi rồi, tôi phải cố gắng gắng gượng nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn của tôi. Tôi nói với Khuê, và tôi biết rằng chắc chắn trong chuyện này, cô ta lại bày trò. Dừng lại mấy chuyện điên rồ đi. Nếu sau này muốn tôi còn chút tôn trọng, thì cô phải bỏ bài báo đi xuống. Đừng để nỗi chán ghét trong tôi dành cho cô mỗi ngày một nhiều hơn. Từ ngày đó em bắt đầu lạnh nhạt với tôi. Đỉnh điểm của sự việc, em thậm chí còn quỳ gối cầu xin tôi buông tha cho em và con. Mọi người có biết cái cảm giác bị người mình yêu cầu xin là gì không? Nó còn kinh khủng hơn việc lòng tự trọng bị chà đạp. Tôi đã thật sự mất em và con. Em và con rời đi, tôi một mình nhốt mình trong nhà. Dì Hoài chỉ đến nấu cơm dọn dẹp rồi về. Dì ấy nuôi tôi từ bé, nên biết hiện tại tôi không muốn bị làm phiền. Chỉ có ông anh rể là đêm nào cũng đột nhập nhà tôi trái phép. Lúc đầu qua để hỏi tội tôi, cho rằng tôi ra trưởng chỉ vì bài báo sai lệch kia mà hắt hủi vợ con, thế là nhào tới đánh tôi. Nhưng thấy tôi không thể nào phản kháng lại, mới biết rằng những vết thương kia đã chẳng chịt. Sau đó ngày nào cũng qua bôi thuốc cho tôi, rồi kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện của em, về tuổi thơ bất hạnh của một cô bé vốn dĩ được sinh ra mang sứ mệnh cứu người vĩ đại. Em chỉ nói rằng em nhận lại gia đình, những chuyện này không hề kể cho tôi nghe. Đúng là em chưa tin tưởng tôi thật. Rồi ngày tôi biết tin Thóc bị bắt cóc, tôi chạy như điên đến nhà trẻ của con. Em lúc này đã mê man, trái tim của tôi dường như bị ai đó giày xéo. Tôi ôm em về nhà. Chúng tôi trải qua những ngày hoảng loạn. Tôi cứ nghĩ trong những lúc nguy nan này, em sẽ đặt một chút niềm tin nơi tôi. Nhưng đến cuối cùng em không tin tôi. Em một mình lén đến căn nhà ấy để cứu con. Tôi lúc ấy đã rất giận, nhưng tôi rất thương em. Đến cuối cùng em cũng chịu tin tưởng tôi, dù sự tin tưởng ấy khiến cho tôi phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Tôi cầm hộp nhẫn trên tay. Hôm nay là ngày tôi xuất viện, cũng là ngày tôi và em đi đăng ký kết hôn. Sau khi ngồi trên xe, tôi lôi tay em và đeo chiếc nhẫn vào. Sao lại mua nhẫn mới? Cuộc hôn nhân trước không may mắn, thay nhẫn đổi mệnh. Anh mê tín từ khi nào thế? Chuyện vợ con không thể nào mạo hiểm được. Đúng vậy, gia đình là quan trọng nhất. Thà nhầm còn hơn bỏ sót bất kỳ cơ hội nào được ở bên cạnh nhau. Hai vợ chồng tôi cứ như vậy nắm tay nhau thật chặt. Thóc trong lòng mẹ bắt đầu giận dỗi. Con cũng muốn ạ. Có ai như nó không chứ? Nhẫn cưới của ba mẹ mà cũng đòi ké. Tôi nhặt vờ cọng dây chun trên đầu xe đeo vào cho nó. Bạn nhỏ ấy hứng lắm, cảm thán ngay. Đẹp quá. Trên đường đi đăng ký kết hôn, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều việc, giải quyết hết khúc mắc của đôi bên. Tôi nói với em rằng tôi chưa một lần ngoại tình. Em cũng nói với tôi rằng cuộc đời này em chỉ có một mình tôi. Chỉ như vậy thôi, không cần quá nhiều. Đủ yêu thì tất nhiên là đủ cảm thông và bên nhau trọn đời. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện Hôn Nhân Không Tình Yêu, được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, Tâm An không biết nói gì hơn ngoài lời gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã cùng đồng hành và theo dõi Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta vừa mới lắng nghe một câu chuyện mà tưởng chừng như là chỉ có ở trong chuyện, đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị có biết không ạ, Tâm An đã từng chứng kiến một câu chuyện y chang như trong câu chuyện này. Đó chính là hai người đến với nhau qua một lần chỉ là tình cờ và lỡ chuyện thôi. Và hai người đã có con với nhau trong khoảng thời gian từ 1 đến 5 năm đầu tiên. 5 năm lận quý vị ạ. Thì hai vợ chồng không hề có hạnh phúc. Và đến khi mà đến năm thứ 5 rồi thì một biến cố xảy đến. Đó chính là người chồng bị tai nạn giao thông và cô vợ luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc. Thì lúc này anh ta mới biết rằng là anh ta yêu vợ nhất trên cuộc đời này. Nhưng vì một người đàn ông khô khan, không biết phải bày tỏ tình cảm với vợ mình như thế nào, đã để cho cô ấy thiệt thòi trong suốt 5 năm đó. Và sau khi mà anh ấy hồi phục lại sức khỏe, thì hai người đã cùng vun đắp cuộc hôn nhân đó. Và đến tận bây giờ, sau hơn 10 năm kết hôn, thì hai người luôn luôn hạnh phúc, lúc nào cũng như là tình yêu mới cưới vậy. Và chúng ta cũng rất là hạnh phúc khi mà cô gái tên là Tú Anh và chàng trai tên Danh của chúng ta cùng nhau hạnh phúc và sống với nhau đến đầu bạc răng long, đúng không quý vị? Tâm An cảm thấy rất là vui, giống như là bao nhiêu lần đã kể cho quý vị. Đó chính là sau khi một bộ truyện được kết thúc tốt đẹp, Tâm An cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Hạnh phúc thay cho nhân vật của chúng ta trong câu chuyện này. Nhưng mà có một điều mà Tâm An cảm thấy rất là tiếc nuối, đó chính là Thục Khuê lại phải chết không nhắm mắt. Điều này thì có thể là hơi buồn một chút, đúng không quý vị? Bởi vì ai cũng có lỗi lầm, một cô gái như Thục Khuê cũng chỉ vì tình yêu thôi mà làm nên một cái tính cách xấu đối với bản chất của mình. Trong suốt gần 30 năm qua ở bên Danh thì cô ấy luôn luôn là một cô gái tốt, nhưng khi bị cướp đi tình yêu của mình và không có con nữa thì Tâm An cảm thấy cô ấy rất là tội nghiệp. Đáng lý ra chỉ để cho cô ấy bị thương thôi, nhưng mà tác giả của chúng ta đã để cho cô ấy chết mất rồi. Nhưng dù sao đấy là điều mà tác giả muốn gửi gắm tới cho quý vị. Thế nên quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy đóng góp ý kiến của mình ở dưới video này nhé. Và Tâm An cũng vậy, Tâm An và kênh Bụi Phố cũng muốn quý vị đóng góp cho Tâm An để hàng ngày Tâm An có thể hoàn thiện hơn về cách đọc của mình. Và những câu chuyện mà quý vị muốn lắng nghe, quý vị hãy comment để Tâm An và kênh Bụi Phố chọn lọc và gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì Tâm An chỉ biết rằng cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sẽ hẹn gặp lại quý vị vào buổi trưa ngày mai ở một tập truyện mới. Và đó là tập truyện như thế nào, của tác giả là ai, thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.